Chương 1282, đen kịt răng cưa. Chương 1282, đen kịt răng cưa mà chính là ở Trương Tưởng trầm ngưng suy tính đối sách thời điểm, đen nhánh kia cự thú lại là có động tác. Đối phương lần đầu tiên bắt đầu chủ động tới gần Trương Tưởng, mà tốc độ cũng là vượt qua ngoài ý liệu nhanh. Chẳng qua là đen nhánh kia cự thú quanh người hắc vụ hơi một cái co rút lại mà thôi, con kia đen kịt cự thú giống như là đánh vỡ không gian khoảng cách một dạng, chợt xuất hiện ở tại khoảng cách Trương Tưởng mấy vạn mét khoảng cách ở ngoài. Ở vậy không đoa nở ngọa nghệ trong hắc vụ, một con đen nhánh móng vuốt chợt mà từ trong đó bắn ra, hướng về Trương Tưởng bắn nhanh mà tới. Đó là một con toàn thân từ đen nhánh số liệu liên cấu tạo mà thành, có chừng tiếp cận hơn 10 chiếc xe tải to lớn, có như là huyết trích tử vậy cánh hoa hình cương thiết răng cưa, từng cái răng cưa liền là một cây móng vuốt sắc bén, nhưng lúc này những thứ này chảo tử chính đang không ngừng xoay tròn, sắc bén sát biên giới ở tốc độ cao xoay tròn trong, hóa thành vô hình tàn ảnh. Mà ở cái này kia kỳ lạ móng vuốt phía sau, còn liên tiếp một cái theo chân nó bản thể liên tiếp cương thiết xiềng xích, tựa hồ là dùng để khống chế cùng thu về một cái này cương thiết răng cưa móng vuốt. Mà chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, kia đạn xạ ra nước sơn hắc cương thiết trảo tử cũng đã là đi tới Trương Tưởng trước mặt. Kia biến ảo thành tàn ảnh tốc độ cực cao cương thiết móng vuốt sát biên giới, cũng đã là đi tới Trương Tưởng trước mặt. Bằng vào kia siêu cường động thái quan sát thị lực, hắn thậm chí có thể quan sát được đen nhánh kia răng cưa sát biên giới, rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén. Mà lúc này đây, Trương Tưởng mới xem như từ đối phương kia không hợp lý tốc độ di động trong phản ứng lại. Không được Trương Tưởng trong nội tâm tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu, thân thể nhanh chóng hướng về phía sau rút lui đi. Nhưng trên thời gian đã là không còn kịp rồi, kia cương thiết răng cưa móng vuốt tấn công tốc độ so với Trương Tưởng tưởng tượng có nhanh hơn không ít. Sắc bén kia răng cưa sắt biên giới đã là khó khăn lắm tiếp xúc được Trương Tưởng lồng ngực, kia cao tốc xoay tròn răng cưa tản mát ra lợi hại khí tức, quá mức thậm chí đã đúng để Trương Tưởng lồng ngực xuất hiện từng đạo vô danh vết thương. Không ít thuộc loại số liệu bắt đầu từ trong đó tản mắt đi. Sau đó, ở tiếp xúc đến đen nhánh kia móng vuốt trong nháy mắt, chợt phá nát thành càng nhỏ bé khối vụn. Trang cảnh này, để Trương Tường hai mắt nhịn không được đúng trận co rụt lại. Nếu đúng lồng ngực của hắn thực sự bị cắt ra lời nói, như vậy hắn toàn bộ thân hình, cũng có thể ở nơi này một loại quỷ dị công kích phía dưới, đều biến thành vô số số liệu mảnh nhỏ. Đến rồi khi đó, hắn muốn tập hợp lại tới nữa. Sợ là cũng đã là đã muộn cảm thụ được điểm này, Trương Tưởng trong đầu không khỏi đúng tốc biến quá một cái từ ngữ khí xa bạo xuất. Mà không có người bất kỳ do dự nào, đang nghĩ đến cái này một cái từ ngữ trong nháy mắt, Trương Tưởng liền làm ra tuyển trạch. Thân thể của hắn nhanh chóng đang lùi lại trong quá trình, hướng cùng với chính mình bên trái chợt chợt hiện tránh khỏi. Mà giống như là vừa mới nói như vậy, muốn phải hoàn toàn né tránh đi qua, ở trên thời gian mà nói căn bản là không thể sự tình. Vì vậy, liền đúng ở chỉ một lúc. Trương Tưởng kia liên tiếp súng năng lượng cánh tay phải, liền xoay tròn hướng về phía sau phiêu bay ra ngoài, đại lượng thuộc loại số liệu từ Trương Tưởng kia chợt xuất hiện vai phải mặt vỡ trên tàn mắt ra, giống như là trong hiện thật kia đại lượng phun ra tiên huyết. Sau đó, kia bay ra ngoài cánh tay phải, thì là ở kia còn như cánh hoa vậy nước sơn hắc cương thiết răng cưa móng vuốt hợp lại khẽ cắn phía dưới, lập tức liền bị hoàn nguyên thành thuần túy nhất số liệu. Mà một đen nhánh màu sắc, cũng đúng xuất hiện tại vai phải của hắn mặt vỡ trên, đang ngăn trở lấy kia thuộc loại số liệu đối với nơi đo tu bổ. Thế nhưng, này cũng không ảnh hưởng tới Trương Tưởng, chân chính ảnh hưởng đến Trương Tưởng, còn có mấy kia đột nhiên xuất hiện ở Trương Tưởng trong cảm giác này tràn đầy mặt trái tâm tình, còn có chân chân thực thực mà cảm nhận được kịch liệt thống khổ. Giống như là trong hiện thật, vai phải của hắn bị chân thật trả xuống. Nhưng hắn vẫn đúng minh xác biết, chính mình trong hiện thật vai phải cũng là không có bất kỳ sự tình. Ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ngay cả đúng ăn rồi đại lượng đau khổ Trương Tưởng, cũng nhịn không được đúng như mày, phát ra kêu đau một tiếng thanh âm tới. Vì sao khó đạo hư nghĩ số liệu, cũng có thể ảnh hưởng đến hiện thực sao Trương Tưởng cố nén thống khổ, thừa dịp cùng với chính mình bình tĩnh lại trong nháy mắt, ở nguy hiểm càng nguy hiểm hơn dưới tình huống, chợt hiện tránh thoát kia quay về mà đến nước sơn hắc cương thiết răng cơ móng đuốt. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tưởng liền phản ứng lại. Là vâng đúng hư nghĩ số liệu đi qua ảnh hưởng đến tinh thần của ta, để ta đại nao phát ra sai lầm tin hào sao thực sự là đáng sợ a nếu không phải là ta kiên định cho là mình trong hiện thật tay trái không có việc gì. Hiện tại ta tay trái đã bị đại não sở vọng lại lệch lạc tin tức cho tự nghĩ ra ra một đạo vết thương tương tự tới đi. Trương Tưởng trên trán của thoáng hiện lên một tia mồ hôi lạnh, trong mắt thận trọng càng đậm. Bởi vì, hắn nghi tơ y dô y càng sâu đích một tầng. Nếu như là chính mình tại hư nghĩ trong thế giới bị giết chết nói, hoặc là nếu như là kia một giả thuyết số liệu có thể chuyển hóa thành tinh thần chấn động, ăn mòn đến ta tinh thần lực nói muốn đến nơi này, Trương Tưởng cũng đã là đem chính mình cảnh giác để thăng tới cao nhất. Không được, không thể lại chơi tiếp. Như vậy, chỉ một lần tính mà giải quyết đối phương đi. Trương Tưởng chợt một cái cắn răng. Cùng lúc đó, hắn giơ lên chính mình tại hư nghị thế giới trong tay phải, hóa thành một đạo sắc bén đao phong lưới đao, lập tức liền đem vai phải mình trên vết thương kia, cho lại lột một bộ phận. Trong nháy mắt, một đau nhức kéo tới. Nhưng ở kia bị đen kịt năng lượng ăn mòn vết thương bị loại trừ rơi sau đó, dạ hổng tới bị Trương Tưởng sở che đậy đau đớn tin hào, cũng là đồng thời tiêu thất. Bất quá, ở chỉ một lúc, Trương Tưởng rồi lại đúng đem tinh thần của mình thống khổ che đậy tin hào giải khai. Muốn phải đem hết toàn lực tiến hành chiến đấu, kia bị che đậy tinh thần đau nhức phi tiêu nghi là một loại cản trở. Vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn đối với trong không gian bất luận cái gì nhắn nhủi đồ vật cảm giác bất quá. Cũng chính là tại hắn quyết định giết chết đối phương đồng thời, thân thể của hắn cũng là không chút do dự xoay người hướng về phía sau hư không thế giới chạy trốn đi, xuyên xuyên thấu qua các cảng. Giống như là chó nhà có tang một dạng, nhưng nếu như mọi người thấy Trương Tưởng trong mắt kia nổi lên trịnh trọng nói, như vậy mọi người cũng sẽ không cho là hắn là sự thật chạy trốn. Mà đó tựa hồ là có chi khôn đen kịt cự thú, khi nhìn đến Trương Tưởng trốn chạy trong nháy mắt đó, lại đúng lần đầu tiên phát ra tiếng giống giận dữ của chính mình tới. Kia còn như lai tự viễn cổ vực sâu phẫn nộ rít gào, vang vọng gần phân nửa hư nghị thế giới, thậm chí còn để hiện thực trong thế giới một ít không có tiến nhập giao chiến phạm vi cỏm tủ tờ, cũng là trong nháy mắt chết máy. Nhưng cùng lúc đó, nó kia thân thể cao lớn giống như là du đãng ở trong hư không một dạng, ở chợt một cái tiêu thất, xuất hiện trong lúc đó, cũng đã là gần hơn vô số khoảng cách. Sau đó, chính là đen nhánh kia cương thiết răng cơ móng vuốt kích bắn ra, bắt hướng Trương Tưởng phương hướng. Thế nhưng, đều ở đây Trương Tưởng kia càng ngày càng linh hoạt động tác phía dưới, bị đào thoát đi ra ngoài.